Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, nhiếp ma tháp. Lúc trước lấy đi Ngọc Hoàng chiến giáp lúc, đám người kia đòi hỏi xích luyện ký ức, bây giờ đi vào chúng sinh ma điện lấy nhiếp ma tháp. Lại muốn trục nguyệt lưu ký ức, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng loại này song hồn một thể người. Nếu không lấy đi điểm vật hữu dụng, chẳng phải là lỗ lớn. Sở Suối Phong trong mắt lấp lóe tinh quang, song hồn một thể người trước kia cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Chỉ là rất khó sống đến trưởng thành, trước mắt cô gái này rõ ràng đã trưởng khống song hồn. Trong óc nàng ký ức, nhất định rất mỹ vị, nhiếp ma tháp vốn là các ngươi trộm lấy mà đến, đã hắn muốn lấy đi nhiếp ma tháp. Trừ dùng ta ký ức đến trao đổi, ta nghĩ hẳn là còn có một loại càng trực tiếp phương pháp. Trục Nguyệt Lưu câu môi nói, đã sớm nghe nói chúng sinh ma điện thần cầu thủ đoạn thông thiên. Không biết có thể hay không lãnh giáo một chút. Nghe vậy, Sở Suối Phong tà mị nói, tiểu cô nương trời sinh song hồn, quả thật cùng người thường khác biệt, trong đầu của ngươi ký ức. Ta càng ngày càng có hứng thú. Trục Nguyệt Lưu đang muốn đáp lại. Vân Hoàng nghiêm nghị nói, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Bên cạnh đợi, đột nhiên bị quát lớn. Trục Nguyệt Lưu đôi mắt đẹp mở to, có chút không thể tin được. Gia hỏa này vậy mà quát lớn nàng. Ngươi giống ta. Trục Nguyệt Lưu đôi mắt đẹp trung tràn ra nước mắt. Bộ dáng kia ủy khuất cực. Ta giúp ngươi lấy nhiếp ma tháp, ngươi không lĩnh tình thì thôi, còn giống lớn ta. Nàng lên án Vân Hoàng tạm thời coi là không nghe thấy. Trầm giọng phần, Sở lão nhi, ta không có thời gian ngươi lãng phí, không muốn ta hủy đi chúng sinh ma điện, liền đem nhiếp ma tháp giao ra. Ta nộ hỏa, ngươi hẳn là không muốn tiếp nhận đi. Sở Suối Phong tuyệt không tức giận, cười nói, xem ra ngươi đối nha đầu này bảo bối vô cùng. Bất quá, ngươi xác định không phải muốn lợi dụng nàng hoàn thành cái gì. Nói thật, ta thật cho thay nàng cảm thấy bi ai. Bị người lợi dụng, còn dính tự hỉ. Trên đời ngu muội người quả nhiên rất nhiều. Vân Hoàng tà lệ nói, có thể bị ta lợi dụng là vinh hạnh của nàng. Nếu là không có tác dụng, ngay cả đi theo bên cạnh ta tư cách đều không biết. Nghe được hắn, Trục Nguyệt Lưu trái tim mãnh rút, xảy ra bất ngờ lòng chua xót để nàng còi báo động đại tác. Gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Lúc đầu chỉ nghĩ mượn sức hắn giải khai tương tư ngọc bí mật, nhưng cuối cùng lại động trước tình. Thật giống Nhược Chiêu Tịch lời nói, gia hỏa này chính là một khối không có giá trị lợi dụng ngươi, hắn căn bản sẽ không giữ ở bên người, thậm chí liền nhìn một chút đều cảm thấy là lãng phí thời gian. Tựa như Bác Thì Phi, nếu không phải Bác Thì Phi có được táng Phật huyết mạch, hắn căn bản sẽ không đem để ở trong lòng. Thật thú vị, Sở Suối Phong thanh âm rơi xuống, thân ảnh của hai người lập tức rời đi mảnh này cương vực, xuất hiện tại chân núi. Một tôn cổ lão tiểu tháp hiển hiện, toàn thân lượn lờ hừng hực ma khí, nội bộ tràn ra tới thần uy rất khủng bố, lực lượng vô cương. Vân Hoàng đưa tay đem nhiếp ma tháp thu nhập không gian tùy thân chung, dậm chân hướng nơi xa bước đi. Đã lấy được nhiếp ma tháp, cũng là thời điểm tiến về Bắc Tinh. Đi vài bước, phát hiện Trục Nguyệt Lưu không có di động, mày kiếm của hắn cau lại. Trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị đứng ở lúc nào? Không cần ngươi quan tâm. Trục Nguyệt Lưu lạnh lùng nói, ta còn tưởng rằng ngươi đối ta hữu tình, không nghĩ tới ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta. Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, nói ra, ngươi tiếp cận ta không phải cũng là nghĩ từ trên người của ta đạt được giải khai tương tư ngọc bí mật sao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi động trước tình. Ta trở về, Trục Nguyệt Lưu không muốn nhiều lời, giải khai tương tư ngọc phương pháp, nàng sẽ một lần nữa nghĩ biện pháp. Trên đời này kỳ nhân vô số, cũng không phải là muốn một mực đi theo hắn. Từ ngươi chuẩn bị tính toán ta một khắc kia trở đi, liền đã trốn không thoát. Vân Hoàng đưa tay, một đạo hừng hực ma mang tuôn ra, đưa nàng cầm cố lại. Coi hắn là cái gì? Muốn lợi dụng thời điểm liền tiếp cận, không muốn lợi dụng liền chạy mất dạng sao? Ngươi liền đối với mình một chút lòng tin đều không biết sao? Vân Hoàng đưa nàng lúc trước nói lời hoàn chỉnh hoàn trả, một chút lòng tin đều không biết, làm sao có thể giải khai tương tư ngọc bên trong bí mật? Trục Nguyệt Lưu đắng chát cười một tiếng, hiện tại còn nói gì lòng tin, nàng đều nhanh muốn chọc giận điên, chỉ cần hắn đối nàng có ném một cái ném động tâm, nàng cũng sẽ không bi thương. Song hồn một thể, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cái này cửu thiên thập địa ẩn giấu đi vô số cấm kỵ. Vân Hoàng trầm giọng nói, đối ngươi, ta không có bất kỳ cái gì muốn lợi dụng tâm tư. Thật sao? Trục Nguyệt Lưu hơi nghi hoặc một chút, gia hỏa này chẳng lẽ lại muốn lừa gạt nàng đi? Đừng sầu mi khổ kiểm, xấu chết rồi. Vân Hoàng nói một câu, Trục Nguyệt Lưu nín khóc mỉm cười, gặp nàng cười, Vân Hoàng mang theo nàng nhanh chóng tiến về Bắc Tinh, nói ra, có chút sự tình chờ ngươi bước vào cửu thiên thập địa liền biết. Kia xa xôi cuối cùng, không biết bao nhiêu người muốn mạng của ta, ngươi không cần nói với ta những thứ này. Trục Nguyệt Lưu cắn môi nói, ta cũng giúp không được ngươi cái gì. Nếu như ngươi cảm thấy cô đơn, khổ sở lúc, có thể tới tìm ta. Ta sẽ một mực tại Trục Tiên kiếm chủng chờ ngươi. Nàng đã không muốn đi hướng cửu thiên thập địa, tất cả mọi người hướng tới cương vực, đối nàng mà nói, chẳng qua là một cái bẩn thỉu địa phương. Thế nào, ngươi không muốn giải khai tương tư ngọc bí mật sao? Nhanh như vậy liền thỏa hiệp, tựa hồ có chút không giống ngươi. Vân Hoàng hơi kinh ngạc, nhà đầu này vậy mà không muốn đi cửu thiên thập địa. Muốn mở ra tương tư ngọc bên trong cấm kỵ, nhất định phải bước vào cửu thiên thập địa mới được. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Trục Nguyệt Lưu hung hăng nện hắn một quyền. Nàng những lời này là có ý tứ gì? Hẳn là hắn nghe không hiểu. Chính mình cũng đã thừa nhận đối với hắn hữu tình. Hắn còn cố ý giả vờ không biết. Tốt làm giận nha, tuổi thọ của ngươi nhiều nhất bất quá 2 vạn năm, chờ ta giải quyết thập giới sự tình, liền muốn tiến về cửu thiên thập địa thanh lý một chút thứ không biết chết sống. Vân Hoàng nói ra, cùng Giá Lâm kia phiến cương vực, ta có thể sẽ quét ngang chư tiên giới, thời gian sẽ rất lâu, ngươi nếu là đợi tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, có thể nào chờ đến ta khải hoàn trở về? Ngươi đừng nói. Trục Nguyệt Lưu cau mày nói, cho ta chút thời gian cân nhắc, như thật không có những biện pháp khác, ta liền tùy ngươi đi cửu thiên thập địa. Nhưng trước đó nói xong, ta sẽ không giúp ngươi chinh phạt táng địa. Ngươi phiền muộn, khó chịu thời điểm có thể tìm ta giải buồn, ta sẽ nói cho cười. Ngươi có muốn hay không nghe a? Vân Hoàng đưa tay nắm bắt cằm của nàng, tà mị mà nói, ngươi đang cùng ta giả ngu sao? Để ta nghe ngươi giảng trò cười, đây không phải là rất vô vị. Kia, Trục Nguyệt Lưu đôi mắt đẹp trung lấp lóe u mang, nghi ngờ nói, vậy ngươi muốn cái gì? Ta trừ giảng trò cười, giống như cái gì cũng sẽ không. Đồ đần. Vân Hoàng cúi đầu ngậm lấy Trục Nguyệt Lưu cánh môi, ôn nhu hôn nàng, xảy ra bất ngờ xúc cảm, để Trục Nguyệt Lưu thân thể thư nha. Tay của nàng nắm chắc Vân Hoàng quần áo, con người mở to, có chút mộng, hắn hôn ta, đáy lòng mừng thầm khoan thai. Vừa rồi mưa rầm giả dích, đột nhiên trời nắng vạn dặm, đừng phát ngốc. Vân Hoàng hơi thở, nhà đầu này thật là ngốc xuẩn, vậy mà không biết đáp lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.